Thần trong các vị thần. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị tia sét bắn thẳng vào người, Tiền Thế Kiệt toàn thân cháy khét, chỉ kịp rên lên một tiếng, sau đó trực tiếp trợn mắt ngất xỉu tại chỗ. Tia sét của Melissa tuy rất mạnh, nhưng so với thần thể của Tiền Thế Kiệt thì chẳng thấm vào đâu cả. Cùng lắm chỉ có thể làm anh ta ngất đi mà thôi. Không biết qua được bao lâu, Tiền Thế Kiệt mới tỉnh lại, trở mình ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế gỗ dài. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy lão Pâu đang ngồi trên bàn trà vô cùng thong thả thưởng thức ly trà trên tay. Còn Melissa ngồi ở bên cạnh không ngừng phóng những ánh mắt giết người về phía mình. Ngoài ra, trong phòng còn có Isbo và Cortina cũng đang đứng ngay bên cạnh. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt tỉnh dậy, Cortina vô cùng vui mừng hô hoan một tiếng, vội vã nắm lấy hai tay của anh ta, rưng rưng nước mắt. Thiếu gia, chàng đã tỉnh lại rồi à, chàng không sao chứ? Có đau không? Tiền Thế Kiệt chỉ gượng cười với cô ta. Isbo đứng ở bên cạnh nhìn thấy Cortina nắm chặt hai tay của Tiền Thế Kiệt. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hừ mạnh một tiếng, phóng một ánh mắt, sẽ tính sổ với anh sau. Về phía Tiền Thế Kiệt, sau đó quay người ngồi xuống bàn trà. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Bước ra khỏi chiếc ghế đứng dậy, vô cùng ngại ngùng liếc nhìn Melissa vài cái. Melissa hừ mạnh một tiếng, phẫn nộ quát, tên cầu tặc kia, lúc nãy mi dám, hừ, nếu như không phải Isbo ngăn cản, ta đã dùng sét đốt mi thành cho rồi. Lần sau mà còn dám nhìn lén bản cô nương, ta sẽ móc đôi mắt mi ra để ngâm rượu. Tiền Thế Kiệt khẽ liếc nhìn Isbo. Nhận thấy cô ta đã giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Xem ra hôm nay sẽ xảy ra cơn bão cấp 12 à xem. Anh ta gượng cười gãi gãi đầu. Cái này, cho tôi xin lỗi. Tôi đâu phải cố ý đâu chứ. Cứ tưởng rằng trong phòng không có ai. Nào ngờ, còn nói nữa. Melissa hừ mạnh một tiếng. Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn. Gượng cười nói. Mà nè, sao cô còn ở đây? Chẳng phải cô đã cùng tên Hughley tới đế đô gặp hoàng đế của tộc người rồi sao? Melissa hừ mạnh một tiếng. Lạnh lạnh nói. Xong rồi. Nhiệm vụ hàn gắn quan hệ giữa tinh linh tộc và ba chủng tộc khác trong đại lục Aiden đã hoàn thành. Nên ta mới trở về đây. Tiền Thế Kiệt cảm thấy có chút kỳ lạ. Hỏi. Ủa. Chẳng phải cô nói rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ rời khỏi đại lục Aiden quay trở về lãnh thổ của tinh linh tộc ngay lập tức sao? Vì sao lại quay về đây? Melissa khẽ liếc nhìn Paul. Nói, lẽ ra ta có dự tính như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, ta đã thay đổi ý định. Ta quyết định ở lại nơi này bái cụ Paul làm sư phụ. Quyết tâm theo cụ học hỏi. Hy vọng có thể nâng cao thực lực của mình. Tiền Thế Kiệt dương to đôi mắt ra nhìn lão Paul. Ông đồng ý rồi hả? Cách chương.